ta quá đáng, ta cũng không ngại làm sát thủ một lần, dùng thủ đoạn bí mật để giết chết hắn. Tiểu quận chúa nghe vậy không khỏi nói, nếu ngươi đích thân ra tay giết đại hoàng tử, vậy thì tiền đồ của ngươi ở Hắc Ám Đế quốc thật sự sẽ bị cắt đứt. Diệp Phong lại mỉm cười, đó là biện pháp vạn bất đắc dĩ. Biện pháp tốt nhất vẫn là thông qua việc nâng cao thân phận của tiểu quận chúa, chèn ép đại hoàng tử, khiến hắn phải khuất phục, phải xưng thần. Đó mới là vương đạo. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến gần khu vực hoàng thành của Hắc Ám Đế quốc, nhưng ngay khi hai người vừa tiến vào hoàng thành, đột nhiên một đội thị vệ hoàng gia mặc giáp bạc bay đến trước mặt, cất tiếng nói, Diệp Phong đại nhân, quận chúa điện hạ, bệ hạ có chuyện quan trọng. Triệu tập tất cả các vương hầu và con cháu quý tộc đến hoàng cung đại điện tập hợp. Mời hai vị nhanh chóng đến đó. Nói xong, đội thị vệ giáp bạc này lập tức bay về các hướng khác, rõ ràng là đi thông báo cho những người khác. Thấy cảnh này, Diệp Phong và tiểu quận chúa liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra Hắc Ám Đế quốc sắp có đại sự xảy ra, trên đường đến hoàng cung đại điện. Tiểu quận chúa không khỏi nhìn sang Diệp Phong, nói, không biết lần này bệ hạ triệu tập tất cả con cháu quý tộc và vương hầu chúng ta đến hoàng cung đại điện là có chuyện quan trọng gì muốn tuyên bố. Chẳng lẽ biên cương của Hắc Ám Đế quốc chúng ta gặp phải thế lực khác xâm lấn, nên bệ hạ muốn triệu tập lực lượng để bảo vệ cương thổ. Diệp Phong nghe vậy thì lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, nếu thật sự là biên cương bị các thế lực lớn khác xâm lấn, ta nghĩ bệ hạ không cần thiết phải chuyên triệu tập thế hệ trẻ. Nghe những thị vệ giáp bạc kia nói, lần này bệ hạ chuyên triệu tập chính là con cháu các đại vương hầu và quý tộc, toàn bộ đều là thế hệ trẻ. E rằng không phải vì biên cương bị tấn công, nếu không, người được triệu tập không chỉ có thế hệ trẻ, mà các cường giả tiền bối chắc chắn cũng phải tham chiến. Cho nên ta cảm thấy có lẽ chuyện này chỉ liên quan đến thế hệ trẻ mà thôi. Nghe Diệp Phong phân tích, tiểu quận chúa cảm thấy có lý, gật đầu nói, dù sao đi nữa, chúng ta cứ đến đó rồi sẽ biết. Hy vọng không đụng mặt đại hoàng tử, nếu không sẽ rất khó xử. Diệp Phong nghe tiểu quận chúa nói vậy thì nhếch miệng cười, có gì mà khó xử. Tên đại hoàng tử đó muốn đấu với chúng ta, vậy thì ta sẽ khiến hắn thua một cách khó coi. Hơn nữa, hắn ở Yêu Ma Sơn Mạch bị ta dạy dỗ thê thảm như vậy, nếu thật sự gặp mặt, người cảm thấy xấu hổ phải là hắn, chứ không phải chúng ta. Nghe câu trả lời đầy tự tin của Diệp Phong, tiểu quận chúa cũng không khỏi gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt lộ vẻ sùng bái. Có lẽ ta nên học tập sự tự tin này của Diệp Phong. Trước đây ta quá tự ti, trước mặt những dòng dõi chính thống của hoàng thất không ngẩng đầu lên nổi, trong lòng luôn có cảm giác tự ti bẩm sinh. Diệp Phong nghe vậy mỉm cười nói, sau này sẽ ổn thôi, có ta ở đây, không ai dám coi thường người. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đến hoàng cung đại điện ở trung tâm. Nhìn tòa hoàng cung đại điện xa hoa tráng lệ trước mặt, Diệp Phong và tiểu quận chúa không chút do dự mà đi thẳng vào. Vừa bước vào hoàng cung đại điện, cả hai đều không khỏi kinh ngạc. Tòa đại điện vốn thường ngày trống trải, nay đã chật kín người, đâu đâu cũng là những người trẻ tuổi. Trong số những người trẻ tuổi này, không chỉ có dòng dõi chính thống của hoàng thất, mà còn có con cháu của các vương hầu, quý tộc, thậm chí cả những phụ tá mạnh mẽ bên cạnh họ, nói cách khác. Toàn bộ hoàng cung đại điện lúc này gần như quy tụ hết những thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất của Hắc Ám Đế quốc. Thậm chí khí tức tu vi của không ít người còn khiến Diệp Phong cảm thấy có chút kiêng dè. Phải biết, lần này sau khi từ Yêu Ma Sơn Mạch trở về, thực lực và tu vi của Diệp Phong đã có sự chuyển biến và đột phá lớn, đã vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng trong hoàng cung của Hắc Ám Đế quốc vẫn còn nhiều thiên tài trẻ tuổi mạnh hơn thế, đủ để chứng minh nội tình của Hắc Ám Đế quốc sâu hơn Diệp Phong tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, tiểu quận chúa cũng không khỏi cảm thán. Lần này tất cả những người trẻ tuổi mạnh mẽ của Hắc Ám Đế quốc chúng ta e rằng đều đã tập trung ở đây. Ta thậm chí còn thấy rất nhiều thiên tài trẻ tuổi vốn bế quan lâu ngày cũng đã xuất hiện. Xem ra lần này thật sự có đại sự sắp xảy ra. Không biết bệ hạ triệu tập gần như tất cả những người trẻ tuổi mạnh nhất của Hắc Ám Đế quốc đến đây là vì chuyện gì? Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ suy tư, dường như đã đoán ra điều gì đó, nhưng hắn không nói ra, chỉ im lặng quan sát. Sự xuất hiện của Diệp Phong và tiểu quận chúa cũng không gây ra sự chú ý đặc biệt nào. Bởi vì danh tiếng của họ ở Hắc Ám Đế quốc hiện tại chỉ dừng lại ở việc họ đã cùng nhau leo lên đỉnh của Hắc Ám Tháp. Thời gian trôi qua, nhiều người thậm chí đã gần quên mất chuyện này. Còn về những động tĩnh lớn mà Diệp Phong gây ra ở Yêu Ma Sơn Mạch, có lẽ trong toàn bộ Hắc Ám Đế quốc chỉ có đại hoàng tử mới biết. Nhưng đại hoàng tử tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, vì nó quá mất mặt. Không phù hợp với hình tượng vương giả của thế hệ trẻ mà hắn đã dày công xây dựng. Ngay lúc Diệp Phong và tiểu quận chúa đang thầm thì, và cả đại điện đang xôn xao bàn tán, đột nhiên một bóng người hùng vĩ xuất hiện. Bóng người đó chính là đương kim hoàng đế của Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, Hắc Ám Hoàng đế từ cửa hông bước vào, ánh mắt đầy vẻ nghiêm nghị. Ngài còn chưa nói gì, cả đại điện đã lập tức trở nên im phăng phắc. Diệp Phong để ý thấy đại hoàng tử không có mặt, có lẽ vẫn đang dưỡng thương trong cung điện của mình, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không tham gia vào các sự vụ của triều đình. Lúc này, Hắc Ám Hoàng đế đứng trên cao, liếc nhìn tất cả các thiên tài trẻ tuổi có mặt, khẽ gật đầu. Dường như có chút hài lòng nói, Hắc Ám Đế quốc của ta đến nay không ngờ đã xuất hiện nhiều thiên tài tuyệt thế đến vậy. Tu vi và thực lực của các ngươi chấm đều thấy rõ, chấm rất hài lòng. Nhưng liệu tiếp theo các ngươi có thể làm chấm hài lòng hơn nữa hay không, thì phải xem biểu hiện của các ngươi. Hửm, nghe bệ hạ nói vậy, đông đảo thiên tài trẻ tuổi đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết Hắc Ám Hoàng đế có ý gì. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của mọi người, Hắc Ám Hoàng đế cũng không úp mở nữa, mà nhìn khắp toàn trường, cất giọng nói, các ngươi có thể được triệu tập đến đây, chứng tỏ các ngươi đều là những thiên tài tuyệt thế hàng đầu trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Chấm triệu tập các tinh anh trẻ tuổi các ngươi đến đây, là để các ngươi đại diện cho Hắc Ám Đế quốc chúng ta, đến Xích Long Đế quốc tham gia một đại hội võ đạo long trọng của thế hệ trẻ. Các ngươi hẳn cũng biết, ở vùng Tây Nam của Hắc Ám thế giới này, có tổng cộng 3 siêu thế lực lớn sừng sững trên đại địa. Ngoài Hắc Ám Đế quốc của chúng ta, còn có 2 đại đế quốc khác, đó là Cự Ma Đế quốc và Xích Long Đế quốc. Những năm gần đây, giữa 3 đại đế quốc chúng ta tuy có những va chạm nhỏ, nhưng không có động tĩnh lớn. Lần này tổ chức đại hội võ đạo giữa 3 đại đế quốc, để thế hệ trẻ giao đấu với nhau, chính là để so tài thực lực của thế hệ mới. Đế quốc nào có thực lực thế hệ mới mạnh hơn, thì đế quốc đó sẽ giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn ở vùng Tây Nam này. Việc này có lợi hơn nhiều so với việc phát động những cuộc chiến tranh quy mô lớn, và cũng là phương thức phân chia tài nguyên mà 3 đại đế quốc chúng ta ngầm thừa nhận. Chính là thông qua đại hội võ đạo 10 năm một lần. Đại hội võ đạo, lúc này, ánh mắt của đông đảo thiên tài trẻ tuổi có mặt đều chấn động. Hắc Ám Hoàng đế tiếp tục nói, vậy nên bây giờ các ngươi hẳn đã hiểu vì sao chấm lại triệu tập tất cả thế hệ trẻ các ngươi đến đây rồi chứ? Các ngươi đều là nhân tài trong nhân tài, tinh anh trong tinh anh, đại diện cho lực lượng mạnh nhất của thế hệ mới của Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Lần này, địa điểm tổ chức đại hội võ đạo là ở Xích Long Đế quốc. Chấm hy vọng khi các ngươi đến đó tham gia, sẽ không làm mất mặt Hắc Ám Đế quốc. Ai trong các ngươi đạt được thứ hạng càng cao, sau khi trở về sẽ nhận được phần thưởng càng hậu hĩnh từ tầng lớp thượng tầng của Hắc Ám Đế quốc. Đại hội võ đạo, khi tiếng nói của Hắc Ám Hoàng đế vừa dứt, toàn bộ các thiên tài trẻ tuổi trong hoàng cung đại điện đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, sau đó liền chuyển sang vẻ mong chờ và hưng phấn sâu sắc. Họ không ngờ, lần này Hắc Ám Hoàng đế mời tất cả các thiên tài đỉnh cấp đến đây là để chuẩn bị đến Xích Long Đế quốc tham gia đại hội võ đạo giữa 3 đại đế quốc. Hơn nữa, đại hội võ đạo lần này không chỉ là cuộc giao đấu giữa thế hệ trẻ, mà còn đại diện cho việc phân chia lợi ích của các đế quốc. Ngay lập tức, tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều cảm nhận được một trách nhiệm nặng nề, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác nhiệt huyết mong chờ. Bởi vì nếu họ có thể đạt được thứ hạng cao trong đại hội võ đạo này, họ sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ tầng lớp thượng tầng của Hắc Ám Đế quốc. Lời này là do chính miệng Hắc Ám Hoàng đế nói ra, cho nên phần thưởng chắc chắn sẽ phong phú đến cực điểm. Diệp Phong lúc này cũng lộ vẻ mong đợi. Trước đây hắn đã từng được Hắc Ám Hoàng đế đích thân ban thưởng, đó là được vào quốc khố của Hắc Ám Đế quốc tùy ý lựa chọn tài nguyên tu luyện, có lẽ lần này cũng sẽ như vậy. Cho nên Diệp Phong cũng cảm thấy hứng thú. Tiểu quận chúa trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, nhìn sang Diệp Phong nói, không ngờ đại hội võ đạo 10 năm một lần của 3 đại đế quốc lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa lần này bệ hạ coi trọng đến thế, triệu tập gần như toàn bộ thiên tài đỉnh cấp, chứng tỏ đại hội lần này liên quan đến việc phân chia lợi ích giữa 3 đại đế quốc, vô cùng trọng đại. Nếu không, bệ hạ đã không triệu tập tất cả thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Đế quốc lại với nhau. Diệp Phong nghe vậy gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta chắc chắn phải tham gia. Tiểu quận chúa gật đầu, Diệp Phong, ta đoán đám thị vệ giáp bạc mời chúng ta 2 người, chủ yếu là nhắm vào thực lực của ngươi, ta có lẽ chỉ là đi ké thôi. Diệp Phong nghe vậy thì cười ha hả, quận chúa điện hạ, thực lực của người cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là ở trước mặt ta nên mới có vẻ yếu đi một chút. Nhưng trên thực tế, so với các thiên tài trẻ tuổi khác, người đã thuộc vào hàng tương đối mạnh rồi. Thực ra, lời Diệp Phong nói không phải là để nịnh nọt tiểu quận chúa, mà là sự thật. Tiểu quận chúa chỉ dựa vào sức mình mà có thể tồn tại trong hoàng thất đến ngày nay, thực lực bản thân đã rất không tệ. Thời gian qua, nàng đi theo Diệp Phong lịch luyện ở Yêu Ma Sơn Mạch, cũng nhận được không ít lợi ích, thực lực tăng lên đáng kể, cho nên thực lực của tiểu quận chúa trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế Quốc, thực sự được xem là tương đối mạnh, chẳng qua là do Diệp Phong quá nghịch thiên, nên mới khiến nàng có vẻ yếu đi mà thôi. Ngay lúc hai người đang bàn luận, Hắc Ám Hoàng Đế lên tiếng, ngày mai sẽ có cường giả tiền bối của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta dẫn các ngươi xuất phát đến Xích Long Đế Quốc. Hy vọng mỗi người trong các ngươi đều có thể phát huy hết thực lực và trạng thái mạnh nhất của mình, giành được nhiều lợi ích hơn cho Hắc Ám Đế Quốc chúng ta, nghe Hắc Ám Hoàng Đế nói vậy. Khoảng 50-60 thiên tài đỉnh cấp có mặt đều đồng loạt ôm quyền, nói, bệ hạ yên tâm, chúng thần chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực giao đấu, nhất định sẽ không làm mất mặt Hắc Ám Đế Quốc. Tốt, rất có tinh thần. Hắc Ám Hoàng Đế lập tức hài lòng gật đầu, nói, đi đi, hãy chuẩn bị cho tốt, ngày mai lên đường đến Xích Long Đế Quốc. Mọi người đều gật đầu, sau đó ai về đường nấy. Diệp Phong và tiểu quận chúa cũng chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, Hắc Ám Hoàng Đế nhìn thấy bóng dáng Diệp Phong trong đám người, bèn lên tiếng, Diệp Phong, ngươi ở lại, trẫm có lời muốn nói riêng với ngươi. Nghe Hắc Ám Hoàng Đế đột nhiên nói vậy, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức gật đầu, nhìn sang tiểu quận chúa nói, người về trước đi. Tiểu quận chúa gật đầu, liếc nhìn Hắc Ám Hoàng Đế một cái, sau đó cung kính lui ra, đi ra khỏi Hoàng Cung Đại Điện. Lúc này, không ít thiên tài đỉnh cấp chưa rời khỏi Đại Điện đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Phong. Nhiều người không biết Diệp Phong, vì lần này đến Hoàng Cung Đại Điện có không ít thiên tài trẻ tuổi là cao thủ đỉnh cấp. Họ hoặc là bế quan tu luyện lâu ngày, hoặc là một mực lịch luyện ở bên ngoài, không hề biết Diệp Phong là nhân vật như thế nào. Nhưng giờ phút này, ánh mắt họ đều tràn đầy kinh ngạc. Bởi vì có thể khiến một nhân vật uy nghiêm như bệ hạ gọi đích danh và giữ lại, chứng tỏ Diệp Phong tuyệt đối là một nhân tài vô cùng đặc biệt. Mặc dù những thiên tài đỉnh cấp này đều có tâm cao khí ngạo, nhưng họ đều âm thầm ghi nhớ tên và dung mạo của Diệp Phong, bởi vì họ biết. Thiếu niên trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này tuyệt đối là một kẻ không tầm thường, nếu không đã không được bệ hạ uy nghiêm vô song đích thân triệu kiến, muốn nói chuyện riêng. Khi tất cả các thiên tài trẻ tuổi đều đã rời đi, Hoàng Cung Đại Điện lại một lần nữa trở nên trống trải. Trong đại điện có phần u ám, chỉ còn lại Hắc Ám Hoàng Đế đứng trên cao và Diệp Phong đứng giữa đại điện. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng trước, hỏi, bệ hạ giữ vãn bối lại một mình, có chuyện gì đặc biệt muốn căn dặn sao? Hắc Ám Hoàng Đế đầu tiên là hài lòng gật đầu, nhìn Diệp Phong nói, lần này tiến đến Yêu Ma Sơn Mạch, trẫm đã đặc cách cho ngươi một suất, xem ra trẫm đã làm đúng. Ngươi Yêu Ma Sơn Mạch lịch luyện rất tốt, tu vi cảnh giới và thực lực tổng thể của ngươi đã tăng lên quá nhiều so với trước đây. Tốc độ tiến bộ này có thể nói là khủng khiếp. Nghe Hắc Ám Hoàng Đế nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ bệ hạ giữ mình lại chỉ để khen mình một phen sao? Diệp Phong cười nói, đa tạ bệ hạ đã cho vãn bối một suất thí luyện ở Yêu Ma Sơn Mạch. Lần này ở Yêu Ma Sơn Mạch, ta quả thực đã nhận được không ít lợi ích, tăng tiến rất nhiều. Hắc Ám Hoàng Đế gật đầu, sau đó đột nhiên nói, nếu ngươi có năng lực, tuyệt đối đừng che giấu thực lực. Trong đại hội võ đạo do Xích Long Đế Quốc tổ chức lần này, hãy cố gắng hết sức để giành được ba hạng đầu. Bởi vì ba hạng đầu không chỉ nhận được phần thưởng do chính tay chấm ban cho, mà còn có những phần thưởng đặc biệt khác, đến từ sự kết hợp của cả ba đại đế quốc chúng ta. Bí mật này không được công bố rộng rãi, chỉ có ba vị hoàng đế chúng ta mới biết. Nhưng chấm tiết lộ trước cho ngươi, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng. Bởi vì chấm rất coi trọng ngươi. Cho dù lúc tranh đấu cuối cùng, ngươi có phải dùng đến cấm dược để cưỡng ép tăng công lực cũng được, cứ liều mạng mà tiến vào ba hạng đầu. Lợi ích của ba hạng đầu không thể tưởng tượng nổi đâu. Nghe Hắc Ám Hoàng Đế nói vậy, Diệp Phong trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Lúc này, Hắc Ám Hoàng Đế không khỏi lắc đầu thở dài, nói, đáng tiếc, đứa con trai cả của trẫm qua không có chí tiến thủ. Ở một nơi nhỏ bé như Yêu Ma Sơn Mạch thí luyện mà cũng bị thương nặng, suýt chút nữa toàn quân bị diệt, thật đúng là một phế vật. Uổng công trẫm trước đây còn coi nó là người thừa kế để bồi dưỡng. Lần này nó bị trọng thương, đang trong thời gian tĩnh dưỡng sâu, cũng không có cách nào đại diện cho Hắc Ám Đế Quốc chúng ta đi tham gia đại hội võ đạo. Cho nên toàn bộ hy vọng của trẫm đều đặt lên người Diệp Phong ngươi. Ngươi và đại hoàng tử có thể nói là hai người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta. Nghe Hắc Ám Hoàng Đế nói vậy, Diệp Phong trong lòng thầm cười. Quả nhiên, đại hoàng tử không dám nói ra việc hắn thảm như vậy là do bị Diệp Phong gài bẫy, bởi vì quá mất mặt. Ngay cả Hắc Ám Hoàng Đế cũng không biết sự thật, Hắc Ám Hoàng đế dứt lời, chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ khẽ vất tay, ra hiệu cho Diệp Phong lui ra. Diệp Phong gật đầu, bèn rời khỏi Hoàng cung đại điện, khi bước đi, ánh mắt hắn vẫn còn vương chút kinh ngạc. Dường như không ngờ đại hội võ đạo lần này lại được cả ba đại đế quốc xem trọng đến thế, mà người lọt vào ba hạng đầu còn có được lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Lợi ích đó rốt cuộc là gì, Diệp Phong không tài nào biết được, nhưng đến cả một bậc thông thiên đại nhân vật như Hắc Ám Hoàng đế cũng phải dùng đến cụm từ không thể tưởng tượng nổi. Đủ thấy phần thưởng cho ba người đứng đầu chắc chắn là thứ mà kẻ tầm thường khó lòng hình dung. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng thêm mong chờ đại hội võ đạo lần này. Hắn nhớ lại lời Hoàng đế vừa nói, rằng dù phải dùng đến cấm kỵ đan dược để cưỡng ép tăng công lực cũng phải đoạt được ba hạng đầu. Điều đó cho thấy, ba vị trí cao nhất ấy, bản thân nhất định phải nắm chắc. Trong lòng thầm quyết, Diệp Phong lập tức bay thẳng về phía cung điện của tiểu quận chúa. Ngày mai hắn sẽ phải cùng các bậc tiền bối và đông đảo thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám đế quốc lên đường đến Xích Long đế quốc, một đại đế quốc hoàn toàn mới của Hắc Ám chủng tộc, để tham dự đại hội võ đạo. Vì vậy, hôm nay là thời gian còn lại để hắn tận lực nâng cao thực lực. Hắn tìm tiểu quận chúa, dĩ nhiên là để hỏi xem có biện pháp nào giúp thực lực tăng tiến nhanh chóng hay không. Nếu Hắc Ám Hoàng đế không tiết lộ bí mật về phần thưởng đặc biệt kia, có lẽ Diệp Phong đã chẳng vội vàng đến thế. Hắn vốn chỉ nghĩ tham gia cho có lệ, giành được thứ hạng nào cũng chẳng sao, miễn là đủ cao để nhận được ban thưởng của Hoàng thất là được. Nhưng bây giờ, khi đã biết bí mật về ba hạng đầu, Diệp Phong tự nhiên phải bắt đầu xem trọng. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cung điện của tiểu quận chúa, nhưng lại đột nhiên phát hiện nàng không có ở bên trong. Diệp Phong có chút nghi hoặc, bước vào trong điện thì thấy trên bàn có để lại một mảnh giấy. Hắn tò mò cầm lên xem, sắc mặt lập tức biến đổi hẳn đi. Trên giấy viết, tiểu quận chúa đã rơi vào tay bọn ta. Nếu không muốn nàng chết, đừng làm lớn chuyện. Diệp Phong, một mình ngươi hãy đến Hồng Liên cung điện. Nhìn những dòng chữ này, sắc mặt Diệp Phong trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết ngay, tiểu quận chúa đã bị kẻ đứng sau Hồng Liên công chúa bắt đi rồi. Hồng Liên cung điện chính là nơi ở cũ của ả ta. Diệp Phong thầm nghĩ, xem ra kẻ đó đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để tra ra chính mình và tiểu quận chúa đã giết Hồng Liên công chúa tại Yêu Ma Sơn Mạch, nên bây giờ muốn báo thù. Nhưng kẻ đó dường như cũng biết thực lực của hắn rất mạnh, nên mới bắt tiểu quận chúa yếu thế hơn để ép hắn phải đơn thương độc mã đến đó. Đây tuyệt đối là một cái bẫy. Hơn nữa, rất có thể là một cái bẫy tất sát. Nhưng dù biết rõ là bẫy, Diệp Phong cũng không thể không đi. Dù sao tiểu quận chúa cũng đã được hắn xem là bằng hữu gặp nạn, sao có thể thấy chết không cứu. Huống hồ, sau này ở Hắc Ám đế quốc, vai trò của nàng đối với hắn vô cùng quan trọng. Diệp Phong còn muốn dựa vào thân phận dòng dõi hoàng thất của tiểu quận chúa để từng bước leo lên tầng lớp cao nhất của đế quốc, từ đó có được tiếng nói trong toàn bộ thế giới Hắc Ám. Nghĩ vậy, Diệp Phong cầm chặt mảnh giấy, kiên định bước về hướng Hồng Liên cung điện. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng trịnh trọng, cũng vô cùng nặng nề, bởi vì đối phương đã lén lút bắt đi tiểu quận chúa, lại ép hắn một mình đến, cái bẫy này chắc chắn cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, kẻ đó biết rõ hắn là một tuyệt thế thiên tài vô cùng mạnh mẽ, nên cạm bẫy trong Hồng Liên cung điện hẳn là đủ sức lấy mạng hắn. Đây gần như là một tử cục. Lông mày Diệp Phong bất giác nhíu chặt lại, ngay lúc hắn vừa rời khỏi nơi ở của tiểu quận chúa, chuẩn bị tiến vào cái bẫy nguy hiểm ở Hồng Liên cung điện. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai, "Diệp Phong, ta từ thiên giới trở về rồi. Khoảng thời gian này ta ở thiên giới, đã cùng các bậc thượng tầng của nhân tộc thảo luận về việc ngươi làm nội ứng trong thế giới Hắc Ám. Bây giờ hãy để ta vào nhẫn chữ vật của ngươi, chúng ta nói chuyện kỹ hơn." Thanh âm này vang lên, đôi mày đang nhíu chặt của Diệp Phong lập tức giãn ra. Người nói không ai khác chính là phụ thân của Lãnh Như Xương, Lãnh Băng Hoàng, một siêu cấp cường giả của thiên giới. Không ngờ ngài ấy lại đến thế giới Hắc Ám một lần nữa, nhưng đây cũng là điều Lãnh Băng Hoàng đã hứa hẹn. Trước đây, ngài ấy đã bảo Diệp Phong cứ yên tâm làm nội ứng trong Hắc Ám chủng tộc, để có thể trở thành cầu nối cho nhân tộc trong cuộc chiến tương lai với thế giới Hắc Ám. Lãnh Băng Hoàng cũng đã hứa sẽ liên lạc với thượng tầng nhân tộc để cung cấp các loại tài nguyên tu luyện cho Diệp Phong, một đại công thần của nhân tộc. Lãnh Băng Hoàng chính là cầu nối giữa Diệp Phong và thượng tầng nhân tộc tại thiên giới, nên việc ngài ấy phải thường xuyên qua lại giữa hai thế giới để truyền tin là điều tất yếu. Chỉ là Diệp Phong không ngờ, lần này Lãnh Băng Hoàng lại trở về nhanh như vậy. Điều này khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Vốn dĩ Diệp Phong còn lo chuyến đi đến Hồng Liên cung điện này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bây giờ có sự xuất hiện của siêu cấp cường giả nhân tộc Lãnh Băng Hoàng. Thật đúng là cơn mưa đúng lúc. Diệp Phong lập tức gật đầu, nhìn quanh rồi cất tiếng, Băng Hoàng tiền bối, người đang ẩn mình trong hư không gần đây sao? Vãn bối đã mở không gian nhẫn chữ vật, người có thể tùy thời tiến vào. Vụt, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng sáng lóe lên, thân ảnh Lãnh Băng Hoàng đã bay vào không gian nhẫn chữ vật của hắn, chỉ ở nơi này. Lãnh Băng Hoàng mới có thể yên tâm nói chuyện với Diệp Phong mà không bị các siêu cấp cường giả khác của Hắc Ám Đế Quốc cảm nhận được khí tức của một cường giả đỉnh cấp nhân tộc. Chẳng đợi Diệp Phong nói gì, Lãnh Băng Hoàng đã lên tiếng trước, Diệp Phong, ta đã mang đến tài nguyên tu luyện mà thượng tầng nhân tộc ở thiên giới chi viện cho ngươi. Ngươi xem kỹ đi, cần thứ gì thì cứ lấy hết. Diệp Phong vội nói, Băng Hoàng tiền bối, những tài nguyên tu luyện này lát nữa hãy xem sau. Vãn bối hiện có một việc vô cùng quan trọng phải đi làm ngay, và có lẽ sẽ cần tiền bối âm thầm ra tay tương trợ. Nghe vậy, Lãnh Băng Hoàng lập tức gật đầu, đương nhiên là được. Ta đến thế giới Hắc Ám lần này, ngoài việc mang tài nguyên đến cho ngươi, cũng sẽ ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày rồi mới quay về thiên giới. Trong mấy ngày này, ngươi cần ta làm gì, cứ thoải mái nói ra. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, bởi lần này ngài ấy đến thật quá đúng lúc. Chuyến đi đến Hồng Liên Cung Điện này chắc chắn là một cạm bẫy cực kỳ nguy hiểm, nếu chỉ có một mình, Diệp Phong cảm thấy mình có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao đối phương đã có chuẩn bị, lại hiểu rõ thực lực của hắn, nên chắc chắn đã răng sẵn thiên la địa võng chỉ chờ hắn chui đầu vào. Vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của Lãnh Băng Hoàng khiến Diệp Phong cảm thấy may mắn tột độ, quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Phong gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng, Băng Hoàng tiền bối, người là siêu cấp cường giả của nhân tộc chúng ta. Một khi người ra tay, rất có thể sẽ kinh động đến các siêu cấp cường giả khác của Hắc Ám chủng tộc trong đế quốc này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Băng Hoàng lập tức cười đáp, ta có thủ đoạn đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn truyền lực lượng của ta vào cơ thể ngươi, để ngươi sở hữu sức mạnh của ta. Như vậy sẽ không ai phát hiện được khí tức của ta. Có điều, tiền đề là thân thể của ngươi phải đủ mạnh để chịu được luồng sức mạnh kinh khủng đó. Nghe vậy, mắt Diệp Phong chợt sáng lên, lại có biện pháp thần kỳ như vậy sao, thế thì tốt quá rồi. Có lẽ vãn bối có thể chịu được lực lượng của Băng Hoàng tiền bối, bởi vì sức mạnh thân thể của vãn bối mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới tu vi hiện tại. Lãnh Băng Hoàng gật đầu, ta có thể cảm nhận được, sức mạnh thân thể của ngươi quả thực vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi cần sức mạnh của ta, cứ việc báo cho ta biết, ta sẽ lập tức rót lực lượng của ta vào đan điền của ngươi, giúp ngươi phát huy được một phần sức mạnh siêu cấp của ta. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, Diệp Phong vô cùng vui mừng gật đầu. Hắn không chút do dự, lập tức rời khỏi khu vực của tiểu quận chúa, bay nhanh về phía Hồng Liên Cung Điện. Khi đến nơi, Diệp Phong phát hiện cả Hồng Liên Cung Điện toát ra một luồng khí tức băng lãnh, tiêu điều. Hắn lập tức hiểu ra, suy đoán của mình không sai. Kẻ đứng sau Hồng Liên Công Chúa đã biết chuyện, nên đã bố trí một cạm bẫy kinh khủng trong Hồng Liên Cung Điện, chỉ chờ hắn nhảy vào. Mà hắn lại không thể không nhảy, bởi không thể trơ mắt nhìn tiểu quận chúa bị sát hại. Dù sao tương lai của hắn ở Hắc Ám Đế Quốc vẫn còn phải dựa vào nàng, nhưng lúc này, trong lòng Diệp Phong lại tràn đầy tự tin, bởi vì có Lãnh Băng Hoàng, một vị siêu cấp đại nhân vật, đang ở trong nhẫn chữ vật của mình. Hơn nữa hắn còn có thể mượn băng hoàng lực của ngài ấy để sử dụng. Như vậy, Diệp Phong có thể tùy thời bộc phát ra sức mạnh siêu cấp. Hắn hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước vào tòa Hồng Liên Cung Điện trước mặt. Vừa vào trong, Diệp Phong liền thấy tiểu quận chúa bị giam trong một tòa trận pháp ở phía sau cùng, không cách nào thoát ra. Thấy Diệp Phong đến, tiểu quận chúa lập tức lo lắng hét lớn, Diệp Phong, tuyệt đối đừng vào đây. Nơi này đâu đâu cũng là cạm bẫy và sát chiêu đáng sợ, còn có rất nhiều siêu cấp cường giả mai phục. Bọn họ đã phát hiện ra chúng ta giết Hồng Liên Công Chúa, muốn diệt trừ cả hai chúng ta. Ngươi đến cũng chỉ là chịu chết, mau đi đi, một mình ta chết là được rồi. Nghe vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, yên tâm đi, hôm nay cả hai chúng ta đều không phải chết. Kẻ phải chết là những kẻ đứng sau Hồng Liên Công Chúa kia. Ha ha ha, tên tiểu tử nhà ngươi thật cuồng vọng. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, xung quanh Hồng Liên Cung Điện lập tức xuất hiện mấy lão giả mặc y phục lộng lẫy, có nam có nữ, hiển nhiên đều là những kẻ đứng sau Hồng Liên Công Chúa. Người vừa lên tiếng là một lão giả mặc hắc bào. Lão tuy đã già nhưng không hề có vẻ già nua, ngược lại còn toát ra cảm giác anh tư bộc phát, tựa như một con sư tử già dù tuổi cao nhưng vẫn đầy khí thế áp đảo. Lão già áo đen nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, các ngươi gan to thật, dám ra tay sát hại Hồng Liên công chúa ở Yêu Ma Sơn Mạch, đúng là gan to bằng trời. Diệp Phong lại vô cùng bình tĩnh đáp, là Hồng Liên công chúa và hộ đạo nhân của ả muốn ám sát chúng ta trước, chúng ta chẳng qua chỉ tự vệ chính đáng, hơn nữa. Chuyện này các người không bẩm báo lên thượng tầng Hắc Ám Đế Quốc, chứng tỏ các người cũng biết Hồng Liên công chúa mới là kẻ ra tay trước, nên các người đối lý. Chỉ có thể dùng thủ đoạn bị ổi này để bắt cóc tiểu quận chúa, dụ ta vào bẫy. Nghe mấy lời của Diệp Phong, lão già áo đen cười ha hà, ánh mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, tiểu tử, không thể không nói, ngươi rất thông minh. Sức chiến đấu thực sự của ngươi chúng ta cũng biết, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lần này, đã dám để ngươi một mình đến đây, tức là chúng ta đã chuẩn bị vẹn toàn. Ngươi đã rơi vào tử cục rồi. Gần như ngay khi lão già áo đen vừa dứt lời, Diệp Phong đã bộc phát sức mạnh cường đại, lập tức bay nhanh về phía sâu nhất của Hồng Liên cung điện, muốn cứu tiểu quận chúa trước. Nhưng trong khoảnh khắc đó, lão già áo đen cười lạnh, đã biết rõ đây là tử cục mà còn dám đến, ta chỉ có thể nói tiểu tử nhà ngươi thật quá ngu xuẩn. Ầm ầm, ngay khi lão già áo đen dứt lời, không gian vốn tĩnh lặng của Hồng Liên cung điện lập tức xuất hiện từng sợi xích màu đen, lao thẳng về phía Diệp Phong. Cùng lúc đó, mặt đất dưới chân hắn nứt ra từng khe hở, từ đó phun ra những ngọn lửa kinh khủng, như thể có thể thiêu rụi cả bầu trời. Không thể không nói, Hồng Liên cung điện này đã sớm bị những lão bối đứng sau Hồng Liên công chúa biến thành một nơi đầy rẫy cạm bẫy khủng bố. Mỗi một cái bẫy đều ẩn chứa sát thương đáng sợ, đủ để xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Ầm ầm, lúc này, bất kể là những sợi xích đen hay ngọn lửa khủng khiếp có thể thiêu rụi cả trời xanh, tất cả đều ẩn chứa sức sát thương vô cùng đáng sợ, như thể có thể xóa sổ Diệp Phong trong nháy mắt. Thấy cảnh này, tiểu quận chúa ở cách đó không xa vô cùng lo lắng. Thế nhưng, Diệp Phong chỉ đột nhiên cất tiếng cười ha hà, hôm nay, kẻ rơi vào tử cục không phải ta, mà là các người, những lão già âm hiểm các người. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, ầm ầm, hắn lập tức thông báo cho Lãnh Băng Hoàng tiền bối trong nhẫn chữ vật, nhờ ngài ấy tạm thời truyền lực lượng cho mình. Nghe Diệp Phong yêu cầu, Lãnh Băng Hoàng không chút do dự, lập tức nói từ trong nhẫn chữ vật, Diệp Phong, chuẩn bị cho kỹ vào. Ta sẽ tạm thời truyền băng hoàng lực cường đại của ta sang cho ngươi. Quá trình này có thể sẽ vô cùng đau đớn, ngươi cần phải chịu đựng. Ầm ầm, gần như ngay lúc Lãnh Băng Hoàng dứt lời, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng hàn băng lực khủng khiếp, mênh mông như biển lớn, lập tức rót vào đan điền của mình. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong chỉ cảm thấy tứ chi bách hài của mình tràn ngập vô tận hàn băng lực, như thể cả cơ thể sắp vỡ tung ra. Hắn lập tức cảm nhận được một cơn đau đớn kinh khủng, như thể đang xé toạc từng thớ thịt và xương cốt toàn thân. Nhưng Diệp Phong lập tức vận chuyển thiên thần bất hủ thể, dùng thể chất cường hãn của mình để gắng gượng chịu đựng luồng băng hoàng hàn băng lực này. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp sức mạnh của Lãnh Băng Hoàng. Ngài ấy không hổ là một trong 10 siêu cấp cường giả hàng đầu của nhân tộc tại thiên giới. Dù chỉ truyền cho hắn một phần băng hoàng lực, hắn cũng đã suýt chút nữa bạo thể mà chết. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn chịu đựng được áp lực kinh khủng đó, và trong nháy mắt, hắn đã nắm giữ được một phần băng hoàng lực hùng vĩ. Lúc này, dù là ngọn lửa phun ra từ mặt đất hay những sợi xích đen đang lao tới muốn xuyên thủng cơ thể, Diệp Phong cũng không còn sợ hãi. Hắn cảm thấy mình lúc này đã mạnh đến cực điểm, trở thành một siêu cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong cười ha hà, nói lớn, hôm nay đối với ta không phải tử cục, các ngươi mới là kẻ rơi vào tử cục. Gần như ngay lúc Diệp Phong dứt lời, hắn lập tức bộc phát băng hoàng lực. Trong khoảnh khắc, hắn vươn tay, đánh một chưởng xuống mặt đất đang rực cháy. Từ lòng bàn tay hắn, một dòng sông băng giá mênh mông, cuồn cuộn như biển lớn, lập tức lao ra, đóng băng toàn bộ ngọn lửa kinh hoàng kia thành một vùng băng giá. Ngay sau đó, từ đôi mắt Diệp Phong lóe ra hai đạo quang mang băng giá, đánh nát toàn bộ những sợi xích đen đang lao tới. Làm xong tất cả, hắn lập tức bay về phía tiểu quận chúa. Đám cường giả tiền bối của Hồng Liên cung điện ở xung quanh lập tức trừng lớn hai mắt, không khỏi kinh hãi thốt lên, sao có thể như thế được? Lão già áo đen vừa mới chế giễu Diệp Phong ngu xuẩn lúc nãy, sắc mặt lập tức đờ đẫn, hét lớn, không thể nào. Chúng ta đã nghiên cứu kỹ thực lực của ngươi. Thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, vượt xa cảnh giới tu vi hiện tại, nhưng không thể nào mạnh đến mức này. Loại sức mạnh cấp bậc này, một kẻ trẻ tuổi như ngươi không thể nào nắm giữ được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, tất cả các cường giả tiền bối trong Hồng Liên cung điện đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, một người trẻ tuổi như Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức mạnh siêu đỉnh cấp kinh khủng đến vậy. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã bay đến trước mặt tiểu quận chúa, tiện tay vồ một cái, trận pháp kinh khủng đang giam giữ nàng liền bị hắn cào nát. Tiểu quận chúa cũng có chút ngây người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong đang được hàn khí bao bọc, tựa như một vị băng hoàng, trong lòng lập tức dâng lên sự sùng bái tột độ. Diệp Phong nắm lấy tay tiểu quận chúa, bay ra giữa Hồng Liên cung điện, rồi tấn công về phía những cường giả tiền bối còn lại. Lúc này, những cường giả kia lập tức hét lớn, mọi người cùng nhau ra tay. Tên tiểu tử này có thể đã sử dụng cấm thuật gì đó để cưỡng ép tăng thực lực trong thời gian ngắn. Chỉ cần chúng ta cầm cự một lúc, đợi cấm thuật của hắn hết hiệu lực, chúng ta có thể giết được hắn. Trong khoảnh khắc, những cường giả tiền bối trong Hồng Liên cung điện điên cuồng bộc phát tu vi, cùng Diệp Phong giao chiến. Nếu là chính Diệp Phong, hắn rất khó đối mặt với sự tấn công của nhiều cường giả tiền bối như vậy, căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể mang theo tiểu quận chúa bỏ chạy. Nhưng lúc này, Diệp Phong có được băng hoàng lực, liền trực tiếp giao chiến với bọn họ. Ầm ầm, trong nháy mắt, cả chiến trường bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức mạnh của Diệp Phong, khi được băng hoàng lực gia trì, trở nên khủng bố đến cực điểm, những cường giả tiền bối trong Hồng Liên cung điện này, thực lực bản thân cũng không phải quá mạnh. Nên khi đối mặt với Diệp Phong đang sở hữu băng hoàng lực, họ căn bản không chịu nổi một đòn, bị hắn trấn áp trong nháy mắt. Bọn họ lập tức rơi vào tuyệt vọng, không khỏi hoảng sợ hét lên, tên Diệp Phong này tuyệt đối là gian tế ngoại tộc. Nếu không hắn không thể nào có được sức mạnh như vậy. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong lạnh lẽo, hắn lập tức bộc phát toàn bộ băng hoàng lực cường đại mà lãnh băng hoàng truyền cho, trong nháy mắt đóng băng toàn bộ chiến trường. Những cường giả tiền bối của Hồng Liên cung điện cũng lập tức bị đóng băng tại chỗ, chết cóng trong tích tắc, toàn bộ sinh mệnh tinh khí của họ bị đông kết, biến thành từng pho tượng băng. Đến lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn diệt sạch đám cường giả tiền bối của Hồng Liên cung điện, hơn nữa còn là với tư thái nghiền ép tuyệt đối. Tiểu quận chúa thở phào một hơi, lại có một nhận thức mới về thực lực của Diệp Phong. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng cảm thấy có chút không chịu nổi luồng băng hoàng lực kinh khủng kia. Bèn bảo lãnh băng hoàng tạm thời thu hồi lại. Vù, ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ những cường giả đã bị đóng băng, nhanh chóng thôn phệ toàn bộ công lực của bọn họ. Đối với Diệp Phong, những lão bối đứng sau Hồng Liên công chúa này, ai nấy tu vi công lực đều vô cùng thâm hậu, mạnh hơn rất nhiều so với thực lực chân chính của hắn. Vì vậy, sau khi thôn phệ, hắn tự nhiên thu được nguồn năng lượng khổng lồ. Dù sao hắn có thể dễ dàng nghiền ép và chém giết bọn họ, hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh cường đại của lãnh băng hoàng truyền cho từ trong nhẫn chữ vật. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng công lực vô cùng khổng lồ lập tức được Diệp Phong thôn phệ, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Tu vi cảnh giới của Diệp Phong cũng bắt đầu đột phá liên tục. Oanh, thiên phù cảnh cửu trọng thiên, oanh, thiên phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, trong chớp mắt. Tu vi của Diệp Phong đột phá đến thiên phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, khiến hắn vô cùng vui mừng, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá đại cảnh giới thiên phủ. Tiến vào một cấp độ tu vi hoàn toàn mới. Lúc này, Diệp Phong nhìn cảnh tượng tan hoang của Hồng Liên cung điện, nói, tiểu quận chúa điện hạ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nếu không bị người khác nhìn thấy. Chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Tiểu quận chúa cũng gật đầu, theo Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi Hồng Liên cung điện. Để an toàn. Diệp Phong mang theo nàng xuyên qua hư không, không ai có thể phát hiện họ đã đến nơi này. Hắn đưa tiểu quận chúa trở về nơi ở của nàng. Quả nhiên, đúng như Diệp Phong dự đoán, chưa đầy mấy canh giờ sau, cảnh tượng tan hoang trong Hồng Liên đại điện đã bị người trong hoàng cung phát hiện, gây ra một trận chấn động mạnh. Toàn bộ hoàng thất Hắc Ám đế quốc chìm trong kinh hãi. Ai cũng không ngờ, các lão bối, cường giả hoàng thất trong Hồng Liên cung điện gần như chết sạch, mà lại chết một cách kỳ lạ. Chẳng ai biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại một đống đổ nát của cung điện. Diệp Phong và tiểu quận chúa dĩ nhiên biết rõ chân tướng, nhưng không ai hé răng nửa lời, nên cũng không ai nghi ngờ đến hai người họ. Tối hôm đó, sau khi đưa tiểu quận chúa về nơi ở, Diệp Phong nói, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Xích Long đế quốc tham gia đại hội võ đạo ba đế quốc. Không biết tiểu quận chúa có tài nguyên tu luyện nào khác có thể giúp ta nâng cao tu vi một lần nữa không? Dù lần này Diệp Phong đã hấp thu không ít công lực của các cường giả hoàng thất tại Hồng Liên cung điện, nhưng nếu có thể nhận thêm tài nguyên tu luyện để thực lực tăng thêm một bước, tự nhiên là tốt nhất. Nghe vậy, Tiểu quận chúa không khỏi lắc đầu, một đêm thì quá gấp rút. Những nơi có tài nguyên tu luyện giúp tăng công lực mà ta biết đều là những vùng đất thí luyện trong lãnh thổ Hắc Ám Đế Quốc. Còn tài nguyên của hoàng thất trong hoàng cung, với thân phận của ta hiện tại, căn bản không thể điều động được. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Thật ra hắn cũng chỉ hỏi vậy thôi, dù sao địa vị của tiểu quận chúa trong hoàng thất hiện giờ vẫn còn tương đối thấp, không thể điều động tài nguyên hoàng thất cũng là chuyện bình thường. Lúc này, Diệp Phong không nói thêm gì. Tiểu quận chúa bỗng lên tiếng, Diệp Phong, ta nghĩ lần này ta không nên đến Xích Long Đế Quốc tham gia đại hội võ đạo nữa. Dù cả hai chúng ta đều được mời, nhưng thực chất chủ yếu vẫn là vì ngươi. Sau chuyện bị cường giả của Hồng Liên công chúa bắt cóc để gài bẫy ngươi, ta đã hiểu ra, ta đi cùng ngươi có thể sẽ làm vướng chân ngươi. Hơn nữa, Xích Long Đế Quốc vốn là nơi ngoài Hắc Ám Đế Quốc, rất có thể có nhiều kẻ không có thiện cảm với chúng ta. Nếu ta đi, lại bị người khác lợi dụng để hãm hại ngươi, thì nguy to. Ta ở lại hoàng thất có lẽ sẽ an toàn hơn. Nghe tiểu quận chúa nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, rồi gật đầu, được, nếu quận chúa điện hạ đã quyết định, vậy người cứ tạm thời ở lại hoàng thất Hắc Ám Đế Quốc đi. Tiểu quận chúa gật đầu, ngày mai ta sẽ đến cung điện của phụ thân ta, một tòa thân vương phủ, hẳn là không ai dám xông vào, hơn nữa. Ta cảm thấy điều quan trọng nhất với ta bây giờ không phải là tài nguyên tu luyện hay giao đấu sinh tử, mà là mau chóng lĩnh ngộ đến trạng thái viên mãn bộ tuyệt thế truyền thừa mà Hắc Ám Đại Đế đời đầu để lại, Hắc Ám Đế Hoàng Công. Như vậy, thực lực tổng hợp của ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Vừa hay khoảng thời gian ngươi đến Xích Long Đế Quốc, ta có thể ở hoàng thất chuyên tâm lĩnh ngộ bộ tuyệt thế truyền thừa này. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu cười, tốt, vậy chúc quận chúa điện hạ sớm ngày lĩnh ngộ được bộ tuyệt thế truyền thừa này. Hắc Ám Đế Hoàng Công quả thực vô cùng khủng bố, lần trước khi ta thi triển, chiến lược của ta đã tăng vọt trong nháy mắt. Tiểu quận chúa cũng gật đầu, có chút mong chờ. Hai người hàn huyên thêm vài câu, tiểu quận chúa liền rời khỏi nơi ở của mình, bay nhanh về phía cung điện của phụ vương nàng. Còn Diệp Phong thì ở lại nơi ở của tiểu quận chúa, chờ đợi ngày mai lên đường đến Xích Long Đế Quốc. Đêm đó, thần thức Diệp Phong chìm vào không gian nhẫn chữ vật, hỏi, băng hoàng tiền bối. Bây giờ người có thể lấy ra tài nguyên tu luyện mà thượng tầng nhân tộc ở thiên giới gửi cho vãn bối rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh băng hoàng gật đầu, lập tức lấy ra từng món tài nguyên tu luyện, Diệp Phong cẩn thận quan sát. Trong số đó có những bình ngọc tịnh chứa đan dược nhân tộc tỏa ra ánh sáng, có những tinh thạch năng lượng lấp lánh đủ màu, còn có không ít áo giáp và binh khí cường đại. Cùng với một vài thư tịch truyền thừa cổ xưa, lãnh băng hoàng nói, những thứ này cơ bản đều là do mấy lão già ở thượng tầng nhân tộc lấy ra, mỗi món đều là tinh phẩm. Nhưng vẫn phải xem nhu cầu của ngươi. Người muốn gì thì cứ lấy. Diệp Phong gật đầu, đầu tiên hắn lấy hết những bình đan dược và những tinh thạch năng lượng kia. Bởi vì những thứ này đối với hắn là quan trọng nhất, có thể trực tiếp nâng cao công lực. Ngoài ra, hắn không ngó ngàng đến những món binh khí kia, vì chúng đều là binh khí của nhân tộc, nếu sử dụng sẽ dễ làm bại lộ thân phận Hắc Ám chủng tộc của hắn. Huống hồ, hắn vốn đã có binh khí cường đại là yêu ma khai thiên phủ đoạt được từ trước, vô cùng lợi hại. Hắn lại xem qua mấy bộ truyền thừa, thấy chúng cơ bản không thể sánh bằng Hắc Ám Đế Hoàng Công mà hắn đang tu luyện. Hơn nữa, dù có học tuyệt thế truyền thừa của nhân tộc, ở thế giới Hắc Ám này, hắn cũng không thể thi triển vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, Diệp Phong nói, băng hoàng tiền bối. Lần sau khi người trở về thượng tầng nhân tộc ở thiên giới, xin hãy cố gắng tranh thủ giúp vãn bối thêm một ít tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Ví dụ như những loại đan dược cổ lão và tinh thạch năng lượng cao cấp này. Còn áo giáp, binh khí và truyền thừa, vãn bối ở thế giới Hắc Ám không thể sử dụng, nên lần sau không cần mang đến nữa. Xin hãy cố gắng mang nhiều tài nguyên trực tiếp nâng cao công lực cho vãn bối. Nghe Diệp Phong nói vậy, lãnh băng hoàng gật đầu, được, ta nhớ rồi. Lần sau ta sẽ cố gắng để mấy lão già ở thượng tầng nhân tộc cho nhiều thêm những thứ chân quý có thể trực tiếp nâng cao công lực, rồi mang đến cho ngươi. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức nuốt hết toàn bộ số đan dược và tinh thạch năng lượng cao cấp của nhân tộc mà mình vừa nhận được. Cảnh tượng này khiến lãnh băng hoàng trong nhẫn chữ vật cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ tung trong đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn, phải biết rằng. Những viên đan dược và tinh thạch năng lượng này đều do lãnh băng hoàng lấy từ tay các lão tiền bối thượng tầng của nhân tộc tại thiên giới, nên phẩm chất từng món đều vô cùng cao. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên nhận được một luồng năng lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng, bình cảnh tu vi thiên phù cảnh thập trọng thiên đại viên mãn mà hắn vừa đột phá. Nhờ vào luồng năng lượng kinh khủng này, đã ầm vang vỡ tan, trực tiếp xung kích lên đến nửa bước cổ thánh cảnh. Nhưng mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, Diệp Phong có thể cảm nhận được, năng lượng từ những viên đan dược cao cấp và tinh thạch năng lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết. Nhờ vào luồng năng lượng khủng bố còn lại, ầm ầm. Trên người Diệp Phong lại một lần nữa bùng phát ra một cỗ tu vi vô cùng kinh khủng. Vào giờ phút này, tu vi của hắn lại một lần nữa ầm vang đột phá, vọt thẳng vào cổ thánh cảnh nhất trọng thiên chân chính, khi bước vào cấp độ tu vi hoàn toàn mới này. Không phải là nửa bước mà là cổ thánh cảnh nhất trọng thiên trọn vẹn, tu vi công lực và sức chiến đấu của Diệp Phong tự nhiên được nâng lên một tầm cao không gì sánh được. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, sau khi trải qua trận chiến tại Hồng Liên Cung Điện và được tài nguyên tu luyện của Lãnh Băng Hoàng bồi đáp, tu vi của Diệp Phong đã có sự lột xác về chất. Bước vào một cảnh giới cường đại hoàn toàn mới, cổ thánh cảnh. Với cảnh giới tu vi này, có lẽ hắn đã gần sánh ngang với những cường giả tiền bối bình thường trong Hoàng thất Hắc Ám Đế quốc. Mà sức chiến đấu thực sự của hắn lại càng vượt xa họ. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm tự tin vào chuyến đi đến Xích Long Đế quốc tham gia Đại hội Võ Đạo Ba Đế quốc. Hắn dần dần thu liễm khí tức, ổn định tu vi ở cổ thánh cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong nhìn vào nhẫn chữ vật, hỏi, Băng Hoàng tiền bối, ngày mai vãn bối sẽ phải đến Xích Long Đế quốc, không biết người có muốn đi cùng không? Nếu người không muốn đi, có thể tùy thời rời khỏi nhẫn chữ vật của vãn bối để trở về thiên giới. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Băng Hoàng suy tư một lúc rồi đáp, nếu ngươi đã muốn đến Xích Long Đế quốc, vậy ta sẽ đi cùng ngươi trong nhẫn chữ vật. Vừa hay có thể quan sát sự phân chia thế lực của các chủng tộc hắc ám trong thế giới này, cùng với tình hình của các đại thế lực. Điều này sẽ rất hữu ích cho việc chúng ta đối kháng với thế giới hắc ám trong tương lai. Hơn nữa, ta vừa mới đến thế giới hắc ám, nếu vội vàng quay về thiên giới thì thật quá lãng phí cơ hội. Ta ở trong nhẫn chữ vật của ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta cũng có thể tùy thời tương trợ. Lần trước ta truyền lực lượng cho ngươi, ngươi đã phát huy rất tốt. Nghe Lãnh Băng Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, nếu Băng Hoàng tiền bối bằng lòng cùng vãn bối tiếp tục đến Xích Long Đế quốc, vãn bối tự nhiên vô cùng vui mừng. Diệp Phong biết rõ, có Lãnh Băng Hoàng trong nhẫn chữ vật, chẳng khác nào hắn đang nắm giữ một con át chủ bài siêu cường, với thiên thần bất hủ thể của mình. Hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được Băng Hoàng lực mà Lãnh Băng Hoàng truyền vào, giúp hắn có được thực lực của một siêu cấp cường giả nhân tộc trong thời gian ngắn. Đối với Diệp Phong mà nói, đây tự nhiên là một con át chủ bài siêu cấp. Sau đó, Diệp Phong không nói gì thêm, mà lặng lẽ ổn định cảnh giới tu vi vừa đột phá, cảm nhận sức mạnh cường đại mà nó mang lại. Một đêm trôi qua yên bình. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong tỉnh dậy, lập tức bay nhanh về phía Hoàng cung đại điện của Hắc Ám Đế quốc. Khi đến quảng trường bên ngoài, hắn liền thấy 50-60 thiên tài đỉnh cấp của Hắc Ám Đế quốc đã tụ tập đông đủ ở đó, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên, họ đều vô cùng mong chờ đại hội võ đạo lần này, hy vọng có thể trổ hết tài năng để nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ thượng tầng đế quốc. Nhưng tâm trạng của Diệp Phong lúc này lại khác mọi người. Ngoài sự mong chờ, hắn còn có cả tò mò. Hắn rất muốn biết, phần thưởng đặc biệt mà Hắc Ám Hoàng đế nói đến khi lọt vào ba hạng đầu rốt cuộc là gì. Vụt, Diệp Phong bay vào giữa đám đông, cũng không gây ra sự chú ý nào. Bởi vì danh tiếng của hắn trong Hắc Ám Đế quốc hiện tại thật ra không lớn, từ khi đến đây, ngoài việc giúp tiểu quận chúa leo lên tầng cao nhất của Hắc Ám Tháp. Thời gian còn lại hắn cơ bản đều ở bên ngoài lịch luyện, cũng không làm ra chuyện gì kinh thiên động địa. Còn chuyện chèn ép đại hoàng tử, cũng chỉ có chính đại hoàng tử biết, căn bản không thể nói ra ngoài. Vì vậy, trong số tất cả các thiên tài đỉnh cấp, Diệp Phong thuộc dạng không mấy nổi bật, không được ai quá quan tâm. Nhưng hắn cũng vui vẻ tự tại, không có người quấy rầy là tốt nhất. Vụt, đúng lúc này, từ trong hoàng cung đại điện bay ra một lão nhân mặc kim sắc khải giáp, lão nhân tuy đã rất già nhưng vẫn mặc bộ giáp vàng. Trên người toát ra một luồng khí tức thiết huyết sát phạt, hiển nhiên là một tồn tại cực kỳ lợi hại, không phải cường giả tiền bối bình thường mà là một lão bối đỉnh cấp. Thực lực tu vi tuyệt đối thâm bất khả trắc. Lão nhân mặc kim sắc khải giáp nhìn một lượt các thiên tài trẻ tuổi, khẽ gật đầu rồi nói, nếu các ngươi đều đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta xuất phát ngay. Tiến về nơi tổ chức đại hội võ đạo tại Xích Long Đế quốc. Dứt lời, lão nhân lập tức bay nhanh về một hướng bên ngoài Hắc Ám Đế quốc. Đám thiên tài trẻ tuổi, bao gồm cả Diệp Phong, cũng vội vã đi theo. Có vị lão bối mặc kim sắc khải giáp này dẫn đội, mọi người đều cảm thấy vô cùng an toàn. Dù sao đường đến Xích Long Đế Quốc vô cùng xa xôi, giữa đường rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm từ các thế lực bên ngoài. Nhưng có một vị cường giả tiền bối như chiến thần vàng này dẫn đường, đám thiên tài trẻ tuổi tự nhiên cảm thấy an tâm. Diệp Phong đi theo giữa đám đông, cũng nhìn ngắm xung quanh, quan sát những ngọn núi, dòng sông và các loại địa hình đang lướt qua, coi như mở mang kiến thức về thế giới hắc ám. Lãnh băng hoàng trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong cũng đang thông qua đó để quan sát bên ngoài, thậm chí không biết từ lúc nào trong tay đã xuất hiện một tờ giấy trắng. Đang vẽ lại địa hình của thế giới hắc ám, dường như là để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sau này của nhân tộc, vẽ trước bản đồ một phần của thế giới hắc ám, có thể gọi là lo trước tính sau. Không thể không nói, Lãnh băng hoàng, với tư cách là một thành viên của Liên minh nhân tộc thiên giới, thật rất tận tụy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 3 ngày 3 đêm. Lão nhân mặc kim sắc khải giáp dẫn đội chỉ chuyên tâm đi đường, không nói một lời thừa thãi nào với đám thiên tài trẻ tuổi phía sau, nên tốc độ cực nhanh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Họ đã xuyên qua toàn bộ lãnh thổ hắc ám đế quốc, vượt qua một vùng hoang dã rộng lớn của thế giới hắc ám, để đến với một tân đế quốc to lớn của hắc ám chủng tộc, mang tên Xích Long Đế Quốc. Nghe đồn, người tu hành trong Xích Long Đế Quốc tuy cũng là hắc ám chủng tộc, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một tia huyết mạch chi lực của Xích Long Viễn Cổ. Vì vậy, họ vừa có thân thể cường hãn của hắc ám chủng tộc, lại vừa có sức mạnh của Xích Long Viễn Cổ, vô cùng cường đại, thiên phú cũng cực kỳ khủng bố. Do đó, trong 3 đại đế quốc được thành lập bởi hắc ám chủng tộc ở khu vực Tây Nam của thế giới hắc ám, Xích Long Đế Quốc có thể coi là đế quốc có tổng hợp quốc lực mạnh nhất. Nếu không, đại hội võ đạo 10 năm một lần cũng sẽ không thường xuyên được tổ chức tại đây. So với Xích Long Đế Quốc, cả hắc ám đế quốc của Diệp Phong và một đế quốc thần bí khác là Cự Ma Đế Quốc, tổng hợp nội tình đều kém hơn không ít. Lần này, mọi người đến Xích Long Đế Quốc cũng vừa hay có thể mở mang tầm mắt, xem đế quốc hắc ám chủng tộc hùng mạnh này có thật sự lợi hại như lời đồn hay không. Lúc này, lão nhân mặc kim sắc khải giáp dẫn theo đám thiên tài trẻ tuổi của hắc ám đế quốc, bao gồm cả Diệp Phong, nhanh chóng hạ xuống trước cổng lớn của hoàng thành Xích Long Đế Quốc. Mọi người lập tức thấy được, hoàng thành này vô cùng khổng lồ, to lớn hơn hoàng thành hắc ám đế quốc gấp mấy lần. Hơn nữa, họ có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khi đến trước cổng thành, ngay cả những binh lính gác cổng cũng có tu vi vô cùng khủng bố, khiến mọi người vô cùng chấn động. Trong đám đông, một thiên tài trẻ tuổi của hắc ám đế quốc không nhịn được mà nói, Xích Long Đế Quốc quả không hổ là đế quốc có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong 3 đại đế quốc ở khu vực Tây Nam thế giới hắc ám. Ngay cả thị vệ gác cổng cũng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu tán thành. Chỉ có lão nhân mặc kim sắc khải giáp, ánh mắt không hề có chút gợn sóng, chỉ nhàn nhạt nói, chúng ta vào đi. Mọi người lập tức đi nhanh vào trong hoàng thành, nhờ có lệnh bài đặc thù trong tay lão nhân dẫn đội, họ rất thuận lợi tiến vào bên trong, vừa vào hoàng thành. Mọi người lập tức thấy được sự phồn vinh hưng thịnh của nơi đây, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng chọc trời, còn có cả những lầu son gác ngọc lơ lửng giữa không trung. Mang lại cảm giác như đang lạc vào thời kỳ hoàng kim tu hành của viễn cổ. Lão nhân dẫn đội lên tiếng, hắc ám đế quốc chúng ta đã sớm bao chọn một tòa trang viên độc lập trong hoàng thành Xích Long. Mấy ngày tham gia đại hội võ đạo, các ngươi sẽ ở tại đó. Rất nhanh, lão nhân dẫn mọi người đến phía tây của hoàng thành. Nơi đây quả nhiên có một tòa trang viên to lớn, có đến hàng trăm gian phòng, đủ cho các thiên tài trẻ tuổi của hắc ám đế quốc ở và tu luyện hàng ngày. Hiển nhiên, lão nhân này không phải là người được chọn dẫn đội một cách tùy tiện, không những thực lực cường đại mà dường như còn rất quen thuộc với hoàng thành Xích Long, nơi nào cũng biết. Lão nhân nói, ta còn có việc khác phải làm ở Xích Long đế quốc, ta rời đi một lát. Các ngươi chỉ cần an phận ở trong hoàng thành, sẽ không có nguy hiểm gì. Tuyệt đối không được tùy tiện rời khỏi hoàng thành, nếu không e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Nói đến đây, lão nhân đột nhiên nhìn về phía hoàng thành, nói tiếp, các ngươi cũng đều là lần đầu đến hoàng thành này. Đại hội võ đạo ngày mai mới bắt đầu, bây giờ còn sớm. Nếu cảm thấy nhàm chán trong trang viên, có thể đi dạo một vòng trong hoàng thành, nơi đây có thể nói là thành thị phồn vinh thịnh vượng nhất khu vực Tây Nam của thế giới hắc ám. Có rất nhiều thương điếm bán các loại tài nguyên tu luyện, các ngươi có thể đi xem. Nói không chừng có thể mua được đồ tốt giá hời. Hiển nhiên, lão nhân không hề hạn chế mọi người phải ở lì trong trang viên, ông còn khuyến khích họ ra ngoài xem xét, một mặt có thể mua được nhiều thứ tốt. Dù sao hoàng thành Xích Long vô cùng phồn thịnh, sẽ có nhiều thương phẩm chân quý từ khắp nơi đổ về, có những thứ chất lượng cao mà ở hắc ám đế quốc không mua được. Lão nhân nói xong, liền phóng người nhảy lên, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc này, đám thiên tài trẻ tuổi cũng đều nhao nhao kích động, muốn đi dạo một vòng trong hoàng thành Xích Long. Diệp Phong cũng muốn đi xem thử, dù sao cũng khó khăn lắm mới đến được hoàng thành phồn hoa này. Lúc nãy trên đường đi hắn cũng đã nhận ra nơi đây có rất nhiều thương điếm và nơi bán tài nguyên tu luyện, có lẽ thật sự có thể tìm được không ít thứ tốt. Với khả năng thôn phệ của mình, nếu có được tài nguyên tốt, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng ngay lập tức để tăng cường thực lực. Điều này cực kỳ có lợi cho việc tham gia đại hội võ đạo sắp tới. Vì vậy, Diệp Phong cùng không ít thiên tài khác của Hắc Ám Đế Quốc đều chuẩn bị rời khỏi trang viên để đi dạo, nhưng đột nhiên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường sam màu xanh lam từ trong đám đông bay lên không trung, nhìn tất cả các thiên tài rồi cất tiếng, "Ta nghĩ mọi người tạm thời đừng nên đi lung tung. Hãy cùng nhau thảo luận về đại hội võ đạo lần này trước đã. Phải biết rằng, Hắc Ám Đế Quốc chúng ta có nội tình yếu nhất trong ba đại đế quốc, muốn giành được thứ hạng tốt, tự nhiên cần phải phối hợp với nhau. Ví dụ như lúc đầu, hãy để những người yếu hơn lên đài trước, cố gắng tiêu hao công lực của các thiên tài đỉnh cấp của hai đế quốc kia. Sau đó, mới để những thiên tài mạnh nhất như ta lên đài, xem như át chủ bài sau cùng. Đương nhiên, ta không phải vì tư lợi cá nhân, mà chỉ vì toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc chúng ta. Dù sao thành bại của đại hội lần này liên quan đến việc phân chia lãnh thổ và tài nguyên của đế quốc chúng ta trong tương lai, chúng ta nên lấy đại cục làm trọng. Nghe nam tử trẻ tuổi mặc trường sam xanh lam nói vậy, không ít thiên tài đều lộ ra vẻ cười lạnh. Có người lên tiếng, chúng ta tại sao phải nghe ngươi? Nam tử trẻ tuổi khẽ mỉm cười, bởi vì ta tên là Lam Thiên Hà. Cái gì, ngươi chính là Lam Thiên Hà? Lúc này, thiên tài trẻ tuổi vừa mới cười lạnh lập tức trừng lớn hai mắt. Các thiên tài xung quanh cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Thiên tài kia không nhịn được kinh hô, ngươi chính là Lam Thiên Hà, siêu cấp thiên tài đệ nhất của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta 3 năm trước. Ngay cả đại hoàng tử cũng đã từng bại dưới tay ngươi. Không phải ngươi đang bế quan tu luyện một bộ tuyệt thế truyền thừa cực kỳ khủng bố sao? Lần này lại trực tiếp xuất quan. 3 năm trôi qua, thực lực của ngươi đã kinh khủng đến mức nào, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Lúc này, tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc có mặt tại đây đều kinh ngạc tột độ. Bọn họ không tài nào ngờ được, vị siêu đỉnh cấp thiên tài xếp hạng đệ nhất của đế quốc 3 năm trước lại có mặt tại đại hội võ đạo lần này. Ai cũng hiểu rằng, năm nay, Lam Thiên Hà này có lẽ sẽ là tồn tại lợi hại nhất trong số tất cả các thiên tài trẻ tuổi của Hắc Ám Đế Quốc. Giờ phút này, đám đông đều im lặng, không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì thực lực của Lam Thiên Hà là điều không cần bàn cãi, 3 năm trước hắn đã là thiên tài số 1 của thế hệ trẻ. Ngay cả đại hoàng tử, người mang phong thái vương giả, cũng đã từng bại dưới tay hắn. Vì vậy, ai cũng hiểu, Lam Thiên Hà giờ đây tự xưng danh tính, chỉ sợ là muốn trở thành người thống lĩnh của cả nhóm, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Lam Thiên Hà thấy mọi người đều im lặng, dường như có chút hài lòng, khẽ mỉm cười nói, bây giờ ta đã xuất quan, bộ tuyệt thế truyền thừa mà ta lĩnh hội cũng đã đạt đến trạng thái viên mãn. Lần này, thượng tầng đế quốc đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta. Nhưng nội tình của Hắc Ám Đế Quốc chúng ta chung quy vẫn yếu hơn, nên muốn giành được thứ hạng tốt trong đại hội võ đạo lần này, các ngươi nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Như vậy, ta mới có thể với ưu thế đầy đủ nhất, cố gắng đoạt được thứ hạng cao hơn, điều này đối với toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc chúng ta đều có lợi ích cực lớn. Nghe Lam Thiên Hà nói vậy, không ít thiên tài trẻ tuổi đều tỏ ý đồng tình. Bởi vì lần này họ chung quy là chiến đấu vì toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc, nên lấy lợi ích của đế quốc làm trọng là điều đúng đắn nhất. Hơn nữa, Lam Thiên Hà vốn là siêu đỉnh cấp thiên tài xếp hạng nhất đã thành danh từ lâu, nên lời nói của hắn rất có trọng lượng. Uy danh đã vang dội khắp thế hệ trẻ của đế quốc. Ngay lúc Lam Thiên Hà đang chuẩn bị sắp xếp công việc cho mọi người, đột nhiên một thiếu niên mặc áo trắng nhìn cũng chẳng thèm nhìn hắn, trực tiếp rời khỏi hiện trường. Đi về đột hướng khác trong hoàng thành. Hửm, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ một tên tiểu tử vô danh lại dám chống lại mệnh lệnh của Lam Thiên Hà. Ngay cả chính Lam Thiên Hà, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi, không nhịn được mà quát lên, đứng lại cho ta. Ngươi là ai, dám coi trời bằng vung, tự ý rời đi như vậy? Nghe Lam Thiên Hà nói, thiếu niên áo trắng đột nhiên xoay người lại, người đó không ai khác chính là Diệp Phong. Diệp Phong lúc này chỉ lạnh lùng cười một tiếng, ngươi là ai? Ta tại sao phải nghe ngươi? Nghe Diệp Phong nói vậy, đám thiên tài trẻ tuổi có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ một tên tiểu tử vô danh lại dám nói chuyện với Lam Thiên Hà như thế. Không ít người còn lộ ra vẻ cười lạnh, muốn xem cảnh Diệp Phong bị Lam Thiên Hà dạy dỗ thê thảm. Lúc này, sắc mặt Lam Thiên Hà cũng lập tức trở nên âm trầm, trên người tỏa ra một luồng khí thế vô tận. Luồng khí thế này quả thực tựa như biển lớn mênh mông, khiến cả người Lam Thiên Hà trở nên cao lớn, sừng sững như một ngọn thái cổ thần sơn. Những thiên tài trẻ tuổi đứng gần hắn đều cảm nhận được áp lực kinh khủng từ luồng khí thế đó, không nhịn được mà phải lùi lại, cảm thấy trên vai như có vạn tấn đại sơn đè nặng, khiến họ không thể động đậy. Cảm nhận được tất cả những điều này, đám thiên tài có mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, bọn họ không tài nào ngờ được, thực lực của Lam Thiên Hà lại mạnh đến mức này. Chỉ tỏa ra khí thế thôi cũng đã khiến những kẻ được gọi là thiên tài đỉnh cấp như họ cảm thấy áp lực đáng sợ, thậm chí toàn thân không thể cử động. Đây phải là thực lực khủng bố đến mức nào chứ? Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ trong lòng. Họ biết Lam Thiên Hà rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Một thiên tài trẻ tuổi không nhịn được nói, xem ra 3 năm bế quan đã khiến thực lực của Lam Thiên Hà có sự lột xác về chất, thật quá kinh khủng. Ta cảm giác chúng ta hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của một mình hắn. Lúc này, một thiên tài khác không nhịn được nhìn về phía Diệp Phong, nói, đừng xúc động, chúng ta chung quy đều là thiên tài của Hắc Ám Đế Quốc, đại diện cho đế quốc. Bây giờ không nên nội đấu, người cứ nghe theo Lam Thiên Hà sư huynh đi. Thực lực của huynh ấy là mạnh nhất trong chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hy sinh một chút để giúp huynh ấy đoạt được thứ hạng cao trong đại hội lần này. Nếu chúng ta có thể giúp Lam Thiên Hà sư huynh lọt vào top 10, thậm chí top 5, điều đó sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho toàn bộ đế quốc, nghe các thiên tài nói vậy. Diệp Phong chỉ cười nhạt, ta biết ta cũng là đại diện cho toàn bộ Hắc Ám Đế Quốc tham gia đại hội lần này. Ta tự nhiên sẽ dốc hết sức mình để chiến đấu với các thiên tài của hai đế quốc kia. Nhưng xin đừng dùng đạo đức để bắt cóc ta, cá nhân ta tự Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.